Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 378, NT2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc gia đình đêm giao thừa hầu như năm nào cũng giống nhau. Cả nhà quây quần, ăn không phải là bữa cơm tất niên, mà là ăn không khí vui vẻ. Tất nhiên, trong một gia đình quyền quý như Tạ Quốc công phủ, không khí vui vẻ cũng không ăn được. Dù là đêm giao thừa, trên bàn ăn cũng phải giữ phép tắc, nhưng năm nay khác rồi. Dù là Chu thị đã quyết tâm rời kinh thành, hay Từ thị đã biết thả lòng, mỗi người đều có ít nhiều thay đổi, không muốn lặp lại bữa tối năm cũ nữa. Khương Thư Yểu đang mang thai không thể xuống bếp, đành phải để các nha hoàn theo lệnh chuẩn bị bữa tối năm mới đơn giản hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định cho người đúc ba cái nồi đồng. Nồi đồng khác với lẩu truyền thống, vị không nặng, dù là lẩu dê hay lẩu thịt trắng dưa chua, đều khá nhạt, già trẻ đều thích hợp. Sau khi nồi đúc xong, Tạ Tuân tan ca liền mang bản vẽ đi. Khương Thư Yểu không có mặt, chỉ có thể trông cậy vào hắn kiểm hàng. Thợ thủ công Lâm ra tay nghề tốt, không có gì sai sót. Hắn xác nhận không sai, sau đó sai người đưa nồi về Tạ phủ. Lâm Thành đi cùng đường không khỏi tò mò. Họ nhớ đến lẩu đã lâu rồi, nhưng lần trước ăn lẩu là loại miệng rộng bụng to. Cái nồi này tinh tế hơn, giữa có một ống đứng, xung quanh thành vòng tròn, có lẽ là chỗ để nhúc thịt. Mặt dày hỏi Tạ Tuân công thức nồi đồng, Tạ Tuân liền về hỏi Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu không giấu giếm, đưa bản vẽ và công thức cho Lâm Thành, lại nghĩ đến mẫu thân của mình và Lâm Quý Phi, liền bảo Tạ Tuân làm thêm vài cái nồi, gửi đến Tương Dương bá phủ và cung đình. Thái rau, thái thịt, một hồi bận rộn, thấy trời sắp tối, tiệc gia đình cũng bắt đầu. Tạ Diệt và Tạ Hạo dẫn hai đệ đệ từ ngoài phố về. Bụng đã đói meo, trước tiên đi vòng qua nhà bếp lớn, lấy từ trong lồng hấp ra hai cái bánh bao chia cho đệ đệ. Rồi lại đi tìm gà quay trên bếp lò ấm. Những năm trước bữa tối năm mới có nhiều món, nhưng mùa đông lạnh giá, món ăn vừa bày ra một lúc đã nguội, đầy ắp một bàn lớn. Món gần không hợp khẩu vị, món xa lại không với tới. Một bữa tối năm mới ăn xong chẳng còn chút tình cảm, ai nấy đều đói bụng về viện mở bếp nhỏ. Sau này hắn ta học khôn ra, trước tiên đến nhà bếp lớn tìm chút đồ ăn lót ra. Bữa tối ăn qua loa, về viện lại ăn thêm với Tử thị. Một đêm chia làm ba bữa ăn cũng không đến nỗi đói. Kết quả đi một vòng trong nhà bếp lớn, không tìm thấy món nào thường thấy những năm trước. Trong nhà bếp lớn cũng không tay chân luống cuống như trước kia. Họ không tìm được cơ hội ăn vụng. Hina ấn ta tùy tiện túm một nha hoàn hỏi, năm nay thay đổi món ăn rồi sao? Nha hoàn gật đầu đáp, thưa đại thiếu gia, đại phu nhân đã ra lệnh, bảo chúng nô tỳ theo sắp xếp của tam phu nhân, năm nay giữ lại các món lớn, những món khác đều bỏ đi. Tạ Diệt gật đầu, dẫn đệ đệ đi, trong tay cầm bánh bao. Đệ nói xem bữa tối chúng ta có thể ăn gì. Hắn ta nói, món lớn vẫn còn, những món khác đều bỏ đi. Chẳng lẽ ăn bánh bao? Tạ Hạo lắc đầu, không đến mức đó đâu. Đã là tam thúc mẫu tiếp quản, huynh cứ chờ ăn ngon đi. Hắn ta giật tay Tạ Diệt, còn ăn bánh bao nữa? Ngốc không? Vừa ra khỏi nhà bếp lớn được vài bước đã bị Từ thị bắt gặp. Các con đến đây làm gì? Từ thị nhìn chằm chằm Tạ Diệt, xem xét kỹ một lượt. Tạ Diệt giấu bánh bao ra sau lưng. Không có gì, đói bụng, đến đây xem tiệc chuẩn bị xong chưa? Từ thị nghi ngờ gật đầu, rồi giục, mau đi đi, khắp nơi tìm các con đấy, mau vào chỗ, chuẩn bị dùng bữa rồi. Họ nhìn sắc trời, lạ lùng hỏi, năm nay sớm vậy sao? Lại nghĩ đến lời nha hoàn trong nhà bếp lớn, họ cảm thấy sao bữa tối năm mới này tùy tiện thế nhỉ? Đúng là tùy tiện, cách chương.